Vô thượng thần đế 293 chương 2912 Huyền Thiên Lãng hắn gặp qua không ít người. Tự giới thiệu. Có thể là chưa thấy qua cái này thẳng thắn tự giới thiệu. Huyền Thiên Lãng liệt diễm huyền điểu tộc tộc trưởng Huyền Ngọc Chi Tử. Con nhỏ nhất địa tôn đại viên mãn sao Mục Vân lần nữa nói. Có quan hệ gì tới ta đâu nghe đến lời này. Huyền Thiên Lãng cười cười nói. Ngươi gọi Mục Vân đúng không, ta tiến nhập địa tôn vực không bao lâu liền nghe được đại danh của ngươi. Bên ngoài bây giờ đều muốn giết ngươi, ngươi rất không an toàn. Nghe nói giết ngươi có thể được đến thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, ngươi thật đúng là đáng tiền. Mục Vân cười nhạt nói, nói như vậy, ngươi cũng là tới tìm ta. Ngươi đừng hiểu lầm. Huyền Thiên Lãng cười nói, thần phẩm chí tôn thần khí đúng là rất lợi hại, bất quá ta cũng nói cho ngươi. Ta là liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc tử đệ, huyền ngọc tộc trưởng con nhỏ nhất. Bằng vào ta thân phận, đạt được thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, cũng không tính khó. Không cần thiết làm đây. Cùng ngươi liều mạng. Huống hồ, ta cũng không nhất định có thể giết ngươi. Không thử một chút sao? Mục Vân thản nhiên nói. Không thử, muốn thử, vừa rồi liền xuất thủ. Mục Vân khá có thâm ý nhìn Huyền Thiên Lãng một ánh mắt. Rất cổ quái một người. Ngươi muốn làm cái gì không làm cái gì a? Huyền Thiên Lãng lần nữa nói. Chính là nhìn xem nơi này có chỗ kỳ quái gì. Các ngươi nhìn các ngươi. Ta xem ta. Không ảnh hưởng a? Mục Vân ánh mắt cổ quái. Chỉ là người này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Ít nhất là địa tôn bách nhân bảng thực lực. Đến mức là ai? Mục Vân đối địa tôn bách nhân bảng cũng không phải là rất quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng là không đoán ra được. Nơi này đúng là rất kỳ quái. Huyền Thiên Lãng giờ phút này tự nhiên tự nói lên. Cười nói. Bất quá. Dù sao cũng là âm dương song đế tiền nhiệm chỗ ở cũ. Ta cảm giác khẳng định có bất đồng độc đáo địa phương. Ngươi cứ nói đi, ta không biết. Mục Vân giờ phút này cũng không quá muốn để ý tới cái này ra hỏa. Đừng như vậy sợ người lạ sao? Huyền Thiên Lãng lần nữa nói, ta chính là muốn cùng ngươi hợp tác mà thôi. Hợp tác thế nào đơn giản à? Huyền Thiên Lãng cười nói. Nơi này, ta biết một số bí mật. Bất quá mở ra bí mật chứ? Ta lo lắng ngươi hội đánh với ta lên. Chúng ta chia 5 năm, ngươi thấy thế nào? Ngươi yên tâm, ta người này, nói lời giữ lời. Mục Vân lông mày nhíu lại. Thật sự là có ý tứ một người. Ngươi nếu là tin được ta, cứ nói đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Tốt. Huyền Thiên Lãng gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là ngạc nhiên. Cái này ra hỏa. Đáp ứng cũng quá nhanh đi, liền không sợ chính mình giở trò lừa bịp. Hố hắn coi trọng Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười hắc hắc. Vừa sải bước ra, thân thể bên trong đạo đạo khí tức ngưng tụ. Giờ này khắc này Huyền Thiên Lãng toàn thân cao thấp cho người cảm giác cường đại đáng sợ. Phảng phất tùy thời có thể bước vào thiên tôn cốt thân thối biến. Cái này ra hỏa tuyệt đối là địa tôn đại viên mãn bách nhân bảng 50 vị trí đầu. Huyền Thiên Lãng giờ phút này hai tay vung vẩy. Không ngừng ở giữa bàn tay xuất hiện từng chuôi lá cờ nhỏ. Mỗi một chuôi lá cờ nhỏ phiêu đãng mà ra. Trong chớp mắt chính là cắm đầy toàn bộ đại điện. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng nói. Âm dương song đế. Hai vị cổ đế. Âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế. Hai người này. Tại viễn cổ cũng là thanh danh hiển hách xưng hào đế. Âm phục cổ đế, chuyên tu âm chi đạo, mà dương thiên cổ đế, chuyên tu dương chi đạo. Hai người giữa lẫn nhau. Lý niệm không hợp. Lại là trở thành phu thê. Cho nên, nơi đây trên mặt đất có một tòa địa âm cung. Trong lòng đất cũng có một tòa. Âm dương song sinh. Cách này một tòa đại điện, là địa âm cung hạch tâm. Cũng có phân âm dương. Huyền Thiên Lãng nói chuyện kia từng chuôi lá cờ nhỏ tại lúc này đột nhiên phiêu đãng lên. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại điện tại lúc này xoay chuyển. Giống như trục xoay tại lúc này chuyển động đại điện trên dưới điên đảo. Tam đạo thân ảnh sau một khắc xuất hiện tại đại điện trong lòng đất. Nói đúng ra toàn bộ đại điện hoàn toàn bị sửa chữa tới. Ba người giờ phút này vẫn y như là đứng tại trên mặt đất. Chỉ là giờ phút này bốn phía cho người cảm giác lại là cực kỳ đặc thù. Một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt thời điểm. Một đạo cực nóng khí tức cũng là đối diện mà ra. Loại cảm giác này rất cổ quái. Phảng phất thiên địa tại lúc này triệt để xoay chuyển. Một màn này làm cho Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh hai người đều là ánh mắt lấm liệt. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy thuộc về Dương Điện, mà nơi này thì là Âm Điện. Như các ngươi biết rõ, Dương Điện bên trong có đồ tốt, cái này Âm Điện bên trong cũng có. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng dừng lại, nhìn xem thân tiền cảnh gây nên. Huyền Thiên Lãng giờ phút này hai chân cách mặt đất rơi xuống. Tí tách thanh âm vang lên, tiếng nước chảy không ngừng vang lên ở giữa, cho người ta một loại hết sức cảm giác rùa rì. Đây là địa phương nào cho người cảm giác rất âm trầm? Bàn Cổ Linh không thoải mái nói. Hắn vốn là nguyên hỏa chi thể, đối bực này âm hàn có trời sinh bài xích. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa dần dần sụp đổ. Ba người thân ảnh giẫm ở phía dưới trên mặt nước, không ngừng chìm xuống. Âm hàn khí tức để người càng thêm không thoải mái. Tiếp xuống nhìn thấy, cam đoan để các ngươi giật nảy cả mình. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười nói. Mục Vân càng phát ra không hiểu. Đến cùng là vật gì tốt? Mà lại, Huyền Thiên Lãng hiển nhiên là tự mình biết, vì cái gì nói cho hắn oanh. Đột nhiên, ba người thân ảnh dừng lại. Phảng phất là một tòa bệ đá hạ xuống tới, rốt cuộc đến cùng. Mà ba người thân trước xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo bên trong mang theo quang mang nhàn nhạt, màu xanh bóng sắc quang mang. Âm trầm, khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm thấy càng không thoải mái. Đi, Huyền Thiên Lãng cười nói. Ghi nhớ. Tiếp xuống tràng cảnh. Để các ngươi giật nảy cả mình. Bảo trì tâm bình tĩnh liền tốt. Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh không biết vì sao. Một cái thông đạo, tiếng nước chảy vang lên, lộ ra thập phần chói tai. Mà từ từ, nương theo lấy tiếng nước chảy vang lên. Phía trước, tốc độ gió càng lúc càng lớn. Tựa hồ để người càng ngày càng không thể thừa nhận. Đi qua thông đạo, ba người trước mặt, xuất hiện một tòa cung điện. Một tòa nhìn cung điện rất bình thường. Bắc Âm Điện ba cái cổ lão chữ lớn, phát ra âm trầm quang mang. Vào xem, Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng. Ba người tiến nhập điện bên trong. Từ từ trước đó, một vòng quang mang chiếu xạ tại ba người dưới chân. Đại điện bên trong cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ này khắc này, nhìn xem lớn như vậy cung điện bốn phía, Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh đúng là bị kinh sợ. Toàn bộ đại điện chiều rộng ngàn mét, dài cũng có vạn mét, cao trăm mét. Mà bên trong từng mặt vách tường san sát nối tiếp nhau trưng bày. Ở trên vách tường treo từng chuôi thần binh, đao thương kiếm kích, khải giáp mũ giáp, nhất kiếm lại nhất kiếm, nhìn kỹ lại trọn vẹn hơn vạn kiện không thôi. Mục Vân giờ phút này có phần ngốc. Cẩn thận cảm ứng xuống, toàn bộ là địa phẩm cấp bậc chí tôn thần khí. Cái này là tiền nhiệm địa âm cung bên trong phòng chứa đồ sao? Bàn Cổ Linh ngơ ngác nói. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười nói, nói, để các ngươi chớ giật mình, chớ giật mình, nhìn xem các ngươi dáng vẻ đó. Nước bọt đều muốn chảy ra. Huyền Thiên Lãng lắc đầu. Vô Thượng Thần Đế 293 chương 2913 vạn cái thần binh. Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh giờ phút này ở đâu quản được những thứ này. Sẽ không kinh hãi sao? Hơn vạn kiện nguyên bộ thần binh thần khải. Đổi lại là ai cũng không có khả năng không kinh hãi. Huyền Thiên Lãng vỗ vỗ Mục Vân bả vai cười nói, những này đều cho ngươi. Huyền Thiên Lãng lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là biểu lộ kinh nghi bất định nhìn xem Huyền Thiên Lãng. Đều cho ta, ngươi xác định đó là đương nhiên. Huyền Thiên Lãng cười nói, những vật này đều là đồ tốt, đầy đủ tổ kiến một đống địa tôn hộ vệ. Ta không muốn. Ta cũng không cần đến. Mục Vân giờ phút này ngược lại là đánh giá đến Huyền Thiên Lãng. Nói đi, ngươi đến cùng tâm tư gì? Đây chính là hơn vạn kiện nguyên bộ binh khí khải giáp, Ngươi không động tâm. Ta không tin. Cho dù là đến từ liệt diễm huyền điểu tộc, ngươi cũng nên minh bạch. Những vật này đầy đủ ngươi lôi kéo nhiều thiếu địa tôn võ giả, ngươi không động tâm. Cái này không hợp lý. Nghe được Mục Vân lời này, Huyền Thiên Lãng lại là gãi đầu một cái. Ta đương nhiên động tâm, bất quá trong này có càng làm cho ta động tâm. Lời nói thật nói như vậy. Huyền Thiên Lãng chân thành nói. Địa tôn khải giáp thần binh. Ta còn thực sự chướng mắt. Ta cần chính là cá nhân thực lực. Ta hiện tại bất quá là địa tôn đại viên mãn. Liền thần tôn đều không phải. Tại tộc bên trong. Vô pháp nắm giữ cường đại sức cạnh tranh. Ta là chuẩn bị tiến nhập thần tôn cảnh giới. Đến thời điểm. Lôi kéo thần tôn là được. Đến mức cách gọi là địa tôn đại quân. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyền Thiên Lãng cực kỳ nghiêm túc. Cho nên, những vật này tặng cho ngươi, ngươi giúp ta làm chuyện là được. Sự tình gì giúp ta thủ hộ? Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, tam đạo thân ảnh đến đại điện chỗ sâu. Vòng qua đại điện, là một mảnh quảng trường. Thời điểm này quảng trường bốn phía, từng chiếc cột đá đứng vững. Từng cây cột đá, lít nha lít nhít. Huyền Thiên Lãng nhìn xem bốn phía thạch tộc, cười nói, nơi này là một mảnh bảo địa. Tại địa phương này, ta có thể nhanh chóng đến thiên tôn. Đồng thời thành công sau khi đột phá. Tại thiên tôn cảnh giới. Hội tiến bộ thần tốc. Đến thần tôn. Cho nên nơi đây quy ta, mà ở trong đó đồ vật quy ngươi. Mục Vân hiện tại đã biết rõ cái này ra hỏa là tính toán gì. Ngươi không sợ ta được khải giáp thần binh thừa dịp ngươi không chú ý, giết ngươi sao ngươi sẽ không. Huyền Thiên Lãng cười nói, ta tìm hiểu qua tin tức của ngươi cùng kia bốn vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử quan hệ không ít, ta cũng biết ngươi tại Đông Hoang đại địa làm sự tình. Vân Điện điện chủ Mục Vân có thể hướng tới là nói là làm. Ta không hố ngươi, ngươi không hố ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Vậy ta còn thực sự cẩn thận. Tốt xấu là liệt diễm huyền điểu tộc thiếu tộc trưởng. Bên cạnh còn sẽ không có mấy cái chi kỷ tín nhiệm người lôi kéo ta hợp tác. Cái này ý đồ. Khiến người ta cảm thấy. Rất bất thiện. Nghe được Mục Vân lời này. Huyền Thiên Lãng sắc mặt không thay đổi. Ngươi không phải thú tộc người. Không biết thú tộc bên trong A-dua ta lừa dối. Tuy nói các ngươi nhân tộc. Tâm nhãn rất nhiều. Nhưng là thú tộc cũng không phải đồ đần. Ta nếu là mạnh lên. Liệt diễm huyền điểu tộc. Rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên sẽ bóp chết ta. Cùng bọn hắn hợp tác. Ta có thể không dám. Ta đối với ngươi làm qua hiểu rõ. Tìm ngươi chính là tin tưởng ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta. Không có quan hệ gì. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói. Đã như vậy, cáo từ. Ngươi thật đúng là đi. Huyền Thiên Lãng ho khan một cách nói. Ta nói đùa đâu. Mục Vân lần nữa nói, đến cùng cần ta làm cái gì kia, ngươi đây coi như là đáp ứng rồi. Mục Vân gật gật đầu. Huyền Thiên Lãng cười nói, cũng không khó. Ngươi trước tiên đem những cái kia thần binh khải giáp đều thu u. Vinh, quy, quy, mơ. Ba người quay trở lại. Mục Vân bàn tay vung lên, từng kiện thần binh khải giáp thu nhập đến chu tiên đồ bên trong. Đi thôi. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng. Lập tức xuất phát. Đến quảng trường trung ương. Âm dương song đế, âm dương thiên vực bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một số bí mật các nơi thần tôn nhóm tiến nhập nơi đây thời điểm đều từng dò xét qua. Nơi này ta cũng là biết một ít tin tức. Có lẽ những người khác cũng biết một ít tin tức. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu. Ngươi liền giúp ta hộ pháp. Có người đến không cần hỏi, giết thế là được. Nghe đến lời này, Mục Vân cao mày nói, bất luận kẻ nào đúng, bất luận kẻ nào. Huyền Thiên Lãng bình tĩnh nói, bao quát tộc ta tộc nhân, minh bạch. Mục Vân nhìn bốn phía, từ từ nói, ta không có đoán sai. Ngươi đây cũng là tiếp nhận truyền thừa a. Huyền Thiên Lãng thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt, gật gật đầu. Kia ngươi yên tâm hảo, ta đối truyền thừa không có hứng thú. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng càng là nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt. thật giả không hứng thú nói đùa sao, truyền thừa a có thể khiến người ta một bước lên trời a, dù sao ngươi tìm ta chính là tin ta, ngươi một mực hảo hảo thu hoạch truyền thừa, ta hộ pháp cho ngươi. Ngươi truyền thừa kết thúc, chúng ta mỗi người đi một ngả. Tốt, Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhìn bốn phía thở ra một hơi. Phụ phụ. Trận trận phong thanh tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên đảo đảo quang mang bay lên không. Kia từng cây cây cột tại lúc này thăng thiên mà lên. Từng sợi quang mang từ bốn phía hội tụ đến trung ương. Cuối cùng rơi vào Huyền Thiên Lãng dưới chân. Huyền Thiên Lãng toàn bộ người tại lúc này quang mang hội tụ thành làm một cái quang châu. Ta muốn bắt đầu, ghi nhớ, bất kỳ người nào không thể đánh gãy ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Thiên Lãng nói, ngồi xếp bằng xuống. Mục Vân giờ phút này lại là vây quanh Huyền Thiên Lãng bắt đầu bố trí từng đạo đại trận. Một tòa tiếp một tòa trận pháp, hội tụ quang mang, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Huyền Thiên Lãng bao trùm. Chủ thượng. Bàn cổ linh giờ phút này mở miệng nói. Chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ lấy hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Cái này Huyền Thiên Lãng. Có ý tứ. To gan như vậy tìm tới ta. Ta đối hắn cũng rất tò mò. Ta ngược lại là thật muốn nhìn xem hắn đến cùng muốn làm gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người giờ phút này rời đi quảng trường, đến qua một bên chờ đợi xuống tới. Dùng Mục Vân đoán chừng nơi này là Bắc, vậy liền khả năng có Đông Nam Tây chỗ. Có lẽ những phe khác địa tôn nhóm cũng hồi biết một ít nội bộ tin tức. Như thế nói đến, các phương võ giả chính là hội từng cách tìm ở đây. Nói không chừng tại nơi này sẽ gặp phải địa tôn bách nhân bảng 50 vị trí đầu người. Đối với cái này, Mục Vân càng có hứng thú. Hắn bây giờ tại địa tôn đại viên mãn đã là đến một loại cực hạn. Có thể là loại này cực hạn chính Mục Vân có thể cảm nhận được. Cũng không phải thật sự là cực hạn. Hắn còn cần tôi luyện tiếp tục để cho mình tăng lên càng nhanh. Thiên tôn, rất nhanh hai người giờ phút này thẳng mà ngồi. Cùng lúc đó, toàn bộ địa tôn vực bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt. Âm dương thiên vực bên trong, địa tôn vực cách này một mảnh cũng không chỉ địa âm cung tồn tại. Cách khác cung điện cũng là từng cách bị khai quật. Không ít địa tôn nhóm, liên hợp lại, giữa lẫn nhau tự nhiên là thiếu không được tranh đấu. Địa tôn vực, một vùng núi ở giữa, một đám cử thú thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã, sớm đã không có khí tức. Giờ phút này, một thân ảnh, ngồi xếp bằng. Thạch đại ca mấy thân ảnh từ xa đến gần, lao vùng vụt tới. Vô thượng thần đế 293 chương 2914 Mục Vân Dương danh chuyện gì thất kinh nam tử một thân kình phục. Một đôi mắt rất nhỏ. Híp thành một đường. Miệng rất lớn. Nói tới nói lui. Thanh âm hùng hậu. Thạch đại ca tìm đến Mục Vân tin tức. Kia một người cầm đầu vội vàng nói, tên kia Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa gặp qua. Nguyệt Phồn Hoa nàng người đâu chết, nghe đến lời này Thạch Lập An lông mày nhíu lại. Ai làm Mục Vân? Thạch Lập An càng là không hiểu. Đệ tử kia vội vàng nói. Tại địa âm cung bên trong. Mục Vân tên kia. Đến địa tôn đại viên mãn. Không chỉ là Nguyệt Phồn Hoa. Cổ ung mấy người. Cũng bị hắn giết. Thạch đại ca. Chúng ta phải chăng lập tức lên đường? Tiểu tử kia. Có chút tà môn. Nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục đề thăng, chỉ sợ đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Nghe đến lời này Thạch Lập An mày nhíu lại được càng sâu. Đệ tử kia vội vàng nói, đương nhiên Thạch đại ca địa tôn bách nhân bảng đệ thất. Tiểu tử kia coi như lời hại hơn nữa, khẳng định không phải Thạch đại ca ngươi đối thủ. Thạch Lập An giờ phút này đứng dậy từ từ nói, ta lần này mục đích cũng không phải là chủ yếu là hắn. Ta Thạch Lập An. Thân là thần kiếm các địa tôn đệ nhất nhân. Tấn thăng thiên tôn. Tự nhiên cũng muốn là thành tựu làm đệ nhất. Địa tôn bách nhân bảng đệ nhất Huyền Thiên Lãng. Không đánh bại hắn ta là không hội tấn thăng. Đã phát hiện kẻ này tin tức kia trước hết giết chết kẻ này. dù sao, nếu là trêu đến Hoàng Phủ Khâm không vui, chúng ta tại thần kiếm các bên trong, liền thiếu đi thần tôn chỗ dựa. Vâng, lập tức, mấy thân ảnh chuẩn bị xuất phát. Cùng một thời gian, trong một tòa cung điện, mấy người nhìn xem cung điện bốn phía, đang liên hiệp mở ra một tòa cấm chế. Đinh Lâm sư huyên một thân ảnh từ đại điện bên ngoài tiến đến, vội vàng nói: Đinh Phong chết phanh. Đột nhiên, mấy thân ảnh bên trong, một người ngừng tay. Ngươi lặp lại lần nữa, thanh niên kia ánh mắt băng hàn, giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói: Đinh Phong bị Mục Vân giết. Lời này vừa nói ra, Đinh Lâm thần sắc dữ tợn đáng sợ. Mấy người còn lại cũng là từng cái dừng tay. Mục Vân không phải Đông Phương Thạc sư huyên để chúng ta tìm kia người sao? Một người trong đó từ từ nói. Tiểu tử này lại dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, một mực trốn tránh đâu. Khá lắm. Lại có một người nói, Đinh Lâm, Đinh Phong bị hắn giết, xem ra tiểu tử này thực lực tiến rất xa a. Nghe đến lời này, Đinh Lâm sắc mặt lạnh lùng. Tề Phong, Lý Minh Nguyên, hai người các ngươi đi giết hắn. Lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt biến hóa. Đinh Lâm, đối phó một cách Mục Vân, để chúng ta hai người cùng một chỗ chuyện bé xé ra to đi. Tề Phong giờ phút này giọng nói có chút bất mãn. Tiểu tử kia cũng liền địa tôn bách nhân bảng khoảng 50 tên. Hai người chúng ta, một cách 21, một cách 30 tên, cùng đi. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Đinh Lâm giờ phút này mở miệng nói, nơi đây ta nhất định phải tại, nếu không mở không ra. Hai người các ngươi đi giết Mục Vân trở lại, cam đoan nên thuộc về các ngươi, nhất định thuộc về các ngươi. Chúng ta mấy người tổng sự nhiều năm như vậy, lẫn nhau quen thuộc, ta sẽ còn hố các ngươi sao? Nghe đến lời này, Lý Minh Nguyên vội vàng nói, dĩ nhiên không phải không tin được ngươi, chỉ là cảm giác vì một cái Mục Vân, hai người chúng ta đều xuất thủ. Các ngươi cũng biết, cái này là Đông Phương Thạc mệnh lệnh. Không chỉ là Đông Phương Thạc để hắn chết, Hứa Uyên cũng làm cho hắn chết. Nếu là làm không xong, chúng ta cuộc sống sau này không hồi tốt qua. Nghe đến lời này, Lý Minh Nguyên cùng Tề Phong hai người đều là gật đầu. Hai người các ngươi lại mang 10 người cùng đi, nhất định cam đoan Mục Vân nhất định chết. Nhìn thấy Đinh Lâm cẩn thận như vậy, hai người cũng không nói thêm lời, bắt đầu chuẩn bị. Đinh Lâm từ từ nói, nếu không phải nơi đây cực kỳ trọng yếu, ta nhất định tự tay đi giết Mục Vân. Đinh Lâm, địa tôn bách nhân bảng đệ cửu danh phù kỳ thực cường giả, địa tôn đỉnh tiêm tồn tại. Hắn nếu tự mình xuất thủ, Mục Vân nhất định chết. Chỉ là hiện tại, mắt thấy sắp tới tay bảo bối mất đi, đi giết Mục Vân quá không có lời. Cùng lúc, địa tôn vực, một mảnh khác mặt đất bên trong cổ điện. Một đạo khôi ngô thân ảnh đứng vững tại trước đại điện, nhìn xem bốn phía. Nguyệt Nhi chết rồi. Nam tử từ từ, thần sắc ảm đạm nói. Theo đạt được tin tức, là Mục Vân hành vi. Một người khác thấp giọng nói. Thần kiếm các, đan đế phủ người đều muốn giết hắn. Chúng ta cũng không có muốn giết hắn. Kẻ này lại là giết Nguyệt Phồn Hoa. Trình sư huynh, việc này. Giết Trình Nhạc Tú giờ phút này hờ hững nói. Nguyệt Nhi là nữ nhân của ta. Cái này bị người giết. Ta nếu vô thanh vô tức, người bên ngoài chẳng phải là cho rằng ta cái này địa tôn bảng thứ ba. Chỉ là hư danh. Minh Diệp Hiên từng phái người ám chỉ ta, để ta ra tay với Mục Vân, hứa hẹn thù lao. Ta không quan tâm. Thật không nghĩ đến ta không ra tay với hắn, hắn lại đối ta người xuất thủ. Cho dù Bích Thanh Ngọc là Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh, việc này cũng không thể như vậy coi. Như thôi. Người bên ngoài sợ nàng Bích Thanh Ngọc, ta cũng không sợ. Giết Mục Vân, ta ngược lại là muốn nhìn Bích Thanh Ngọc có thể làm ta thế nào. Nghe đến lời này, mấy người còn lại đều là gật đầu. Trình Nhạc Tú, địa tôn bách nhân bảng trước ba. Hắn ra ra, phụ thân tại Thái Âm giáo bên trong đều là đảm nhiệm cao tầng trưởng lão chấp sự. Trình gia tại Thái Âm giáo bên trong thâm căn cố đế. Giờ này khắc này, các phương đều là xuất động. tam đại nhân tộc thế lực đối Mục Vân chi danh càng thêm hiểu rõ. Mà lục đại thú tộc cũng là dần dần biết được. Cửu cực lôi sư tộc địa tôn bách nhân bảng đệ thập lôi không minh. Phệ thiên tham lang tộc lang độc hành địa tôn bách nhân bảng đệ bát. Tuyết vực băng viên tộc viên bùi áo địa tôn bách nhân bảng đệ lục. Tam tộc đều có cao thủ chết tại địa âm cung bên trong. Các phương cũng là dần dần nhận được tin tức. Mà cùng lúc đó, một vùng thung lũng ở giữa. Hai thân ảnh đứng vững, nhìn xem bốn phía. Hai người kia, dáng người hơi có vẻ gầy gò trên trán, mấy phần tương tự. Ca, hiện tại ta nhìn các phương đều đang tìm Mục Vân tiểu tử kia đoán chừng huyền. Không có quan hệ gì với chúng ta. Một người khác nói khẽ. Mục Vân liên lụy đến tam đại nhân tộc thế lực quan hệ. Chúng ta tốt nhất đừng liên lụy trong đó. Lần này mục đích chỉ là lãng thiên huyền. Cả ngươi địa tôn bách nhân bảng thứ hai, ta đệ thập nhất vị, liên thủ lại hợp kích chiến pháp, huyền thiên lãng đỉnh không phải là đối thủ. Cách này địa tôn bách nhân bảng đệ nhất cũng nên thay người. Đến thời điểm đại ca ngươi chính là địa tôn bách nhân bảng thứ nhất, theo sau bước vào thiên tôn thần cảnh, danh khí lớn trướng. Hai người này chính là địa tôn bách nhân bảng tiếng tăm lừng lấy hai huyên đệ. Khương Nham Bách Khương Cát Bách Khương Nham Bách nghe đến lời này. Chỉ là gật gật đầu. Nói. Huyền Thiên Lãng nhất định chết. Hai người chúng ta liên thủ. Chưa chắc là đối thủ. Nếu là có thể tăng thêm Hồng Thanh Lâm cùng Tuyên Bình hai người mới là vạn vô nhất thất. Hồng Thanh Lâm Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc địa tôn bách nhân bảng đệ tứ. Tuyên Bình thì là bát dực hắc sao xà nhất tộc. Địa tôn bách nhân bảng đệ ngũ hai người này. Thực lực đều là vô cùng cường đại. Nghe đến lời này, Khương Cát Bách gật gật đầu. Muốn hai tên kia xuất thủ thật không đơn giản. Là không đơn giản. Khương Nham Bách từ từ nói. Chỉ là. Ra đại giới. Cũng không phải chúng ta gánh chịu. Chỉ cần huyền thiên lãng chết. Tộc bên trong rất nhiều người sẽ rất vui vẻ. Vô thượng thần đế 293 chương 2915 kia ngươi thật đúng là bất tài nghe đến lời này. Khương Cát Bách khó hiểu nói. Đại ca. Ta một mực không rõ. Huyền Thiên Lãng là tộc trưởng con nhỏ nhất. Ấm đạo lý đến nói uy hiếp cũng là nhỏ nhất. Vì cái gì tộc bên trong nhiều người như vậy. Muốn để hắn chết nghe đến lời này. Khương Nham Bách từ từ nói. Rất nhiều nguyên nhân. Huyền Thiên Lãng thiên phú quá cường đại. Ta tuy nói tự nhận thiên phú ngạo nhân, có thể là cùng hắn so không đáng giá nhắc tới. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, địa tôn sơ kỳ đến địa tôn đại viên mãn, bây giờ chuẩn bị xung kích thiên tôn. Hắn tuy nói là tộc trưởng con nhỏ nhất, nhưng lại là tiềm lực to lớn một cái. Cách khác nhi tử, như thế nào nguyện ý chính mình thêm ra một cách đối thủ cạnh tranh, đây chỉ là một. Thứ hai, huyền thiên lãng mấu tộc tại chúng ta liệt diễm huyền điểu tộc cũng là thập phần cường đại. Mấu thân hàn mẫn tại tộc nội địa vị rất cao. Nếu như huyền thiên lãng thiên phú cường đại, thời gian ngắn xung kích đến thần tôn cảnh giới, lại thêm tộc trưởng sủng ái. Mấu tộc thế lực cường đại, uy hiếp quá lớn. Nghe nói mẫu thân hàn mẫn tiền nhiệm, cùng thanh đế tỉ muội tương xứng. Nghe đến lời này, Khương Cát Bách biến sắc. Nói, chính là cái kia bây giờ bị đế uyên thiên đế giam giữ thanh đế u. Vinh, quy, quy, mơ. Ta cũng chỉ là nghe nói. Khương Nham Bách lần nữa nói. Nghe nói năm đó thanh đế, còn chưa thành tựu xưng hào đế thời điểm. Tại để cửu thiên giới lịch luyện qua một đoạn thời gian. Cùng hàn mẫn quan hệ không ít. Lúc trước tiêu diêu thần đế uy phong lẫm liệt. Cùng phong thiên thần đế. Sánh vai cùng. Ta liệt diễm huyền điểu nhất tộc. Bởi vậy đối hàn mẫn thập phần trong đó. Ủy thác trách nhiệm. Thẳng đến về sau, phong thiên thần đế bỏ mình, thanh đế bị bắt, nhân đế biến mất. Cửu đại thiên đế. Trường khống cửu đại thiên giới. Liệt diễm huyền điểu nhất tộc vì rũ sạch cùng thanh đế quan hệ, lúc ấy một đoạn thời gian hàn mẫn tình cảnh cũng không tốt. Chỉ là về sau Phong Thiên Thần Đế không có thanh toán những chuyện này. Hàn Mẫn kia thời điểm thực lực đã cường đại. Từ từ, tại tộc bên trong vẫn ý như là duy trì rất cường đại quyền lên tiếng. Khương Cát Bách nghe được những này cũng là thầm giật mình. Không nghĩ tới Liệt Diễm Huyền Điểu tộc còn có một đoạn như vậy sự tình. Nếu là Tiêu Diêu Thần Đế không chết, chết là Phong Thiên Thần Đế, có lẽ hiện tại Hàn Mẫn thế lực mạnh hơn, cùng Thanh Đế tiền nhiệm giao hảo. Khương Cát Bách nhìn không được thở dài nói, thế sự thay đổi, ai có thể nói đến chuẩn. Tộc bên trong hiện tại đối Hàn Mẫn cũng là ở vào cẩn thận đối đãi. Phong Thiên Thần Đế không ra, Cửu Đại Thiên Đế mới an vu hiện trạng, không có bất kỳ động tác gì. Hàn Mẫn là một cái điểm mấu chốt. Nếu là Phong Thiên Thần Đế thanh toán kia Hàn Mẫn nhất định chết, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến cố. Nghe đến lời này, Khương Cát Bách giật mình nói, đại ca nói biến cố. Nhân đế tái hiện tại thế biến mất mấy chục vạn năm nhân đế xuất hiện. Đây chính là lớn nhất biến cố. Khương Nham Bách tràn đầy cảm thán nói. Nhân đế, dùng nhân tộc chi danh, mệnh danh là đế. Cái này là chư thiên vạn giới đối hắn thực lực công nhận. Tiền nhiệm, Phong Thiên Thần Đế ý muốn lôi kéo nhân đế, gọi là thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Mà sự thật cũng chứng minh, nhân đế thực lực thật rất cường đại. Sinh làm võ giả, làm như nhân đế là vậy. Nghe được Khương Nham Bách lời này, Khương Cát Bách cũng là nội tâm cảm thán. Có thể để cho đại ca như thế xem như sùng bái đối tượng người tất nhiên là vô cùng cường đại. Đáng tiếc bọn hắn lại là không thể thấy nhân đế phong thái. Xưng hào đế Phong Thiên Thần Đế không ra, có thể nói hiện tại nhân đế chính là vạn tộc đệ nhất cường giả. Những chuyện này cũng không phải hiện tại chúng ta sẽ cân nhắc, dưới mắt giết Huyền Thiên Lãng mới đúng. Nghe đến lời này, Khương Cát Bách nhìn không được nói, có thể là đại ca, Huyền Thiên Lãng cường đại như thế, chúng ta vì cái gì không đầu nhập hắn, ha ha. Nghe đến lời này, Khương Nham Bách lắc đầu cười khổ. Huyền Thiên Lãng là tương lai cường giả, hắn hiện tại có thể xưng không cường giả. Có thể là để chúng ta đồng thủ những người kia. Bây giờ tại Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên trong, là có thể dễ như trở bàn tay giết chúng ta. Chúng ta chỉ là địa tôn, ai sẽ để ý sống chết của chúng ta, cho nên mau chóng đến thiên tôn mới là mục tiêu của chúng ta. Chỉ có thiên tôn tại tộc ta bên trong mới có thể cho được cao thủ. Tài năng không sẽ bị người làm heo chó đồng dạng tùy ý nhào nặn. Khương Cát Bách giờ phút này cũng là nắm chặt lại quyền. Cái này thế đạo chính là như thế. Thực lực mới là quyết định hết thảy hạt tâm. Các phương đều là dung chuyển bất an. Mà thân ở tại dung chuyển bên trong đều là ai cũng có âm mưu. Đối tại những này, Mục Vân cũng không quá quan tâm. Huyền Thiên Lãng giờ phút này thành một cái quang cầu, tại quang mang bên trong thân ảnh không thấy. Mà bốn phía từng tòa đại trận đủ để làm cho địa tôn đại viên mãn cũng rất khó xông vào đi vào. Mục Vân cũng minh bạch bực này thủ hộ sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất gây chuyện sẽ đến nhanh như vậy. Đại điện hậu phương hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một người cầm đầu, Mục Vân cũng không lạ lắm. Tất ứng đến từ Phệ Thiên Tham Lang tộc Tất ứng. Giờ phút này mang theo mười mấy người tụ tập tại địa phương này. Mục Vân, ngươi quả nhiên không đi. Tất ứng nhìn thấy Mục Vân, sắc mặt cẩn thận. Hiện tại Mục Vân cũng không phải trước đó mấy người cùng một chỗ thảo luận như vậy, nói giết liền giết. Địa tôn đại viên mãn, chém giết Nguyệt Phồn Hoa, Cổ Ung đám người. Cái này Mục Vân không thể xem thường. Tất ứng, ngươi biết ta tại nơi này, liền nên biết. Ngươi giết không được ta. Mục Vân bình tĩnh nói. Ngươi ở chỗ này chờ ở cái gì? Tất ứng nhìn xem bốn phía, phát hiện quang cầu bên trong một thân ảnh. Làm người hộ pháp Tất ứng khẽ cười nói. Nguyên lai ngươi tại nơi này. Cũng có bằng hữu cũng là. Ngươi mấy cái kia nữ nhân. Đoán chừng cũng hội phân phó người che chở ngươi. Quan tâm an nguy của ngươi à? Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi nói nhảm nói nhiều. Mục Vân khẽ cười nói, ngươi biết, giết không được ta còn tìm ta, ta cũng thật bội phục ngươi. Ta biết một mình ta giết không được ngươi, cho nên đặc biệt tìm một người trợ giúp. Phục Húc huynh, ngươi nói đúng không, thần tôn cấp bậc thần binh đan dược. Ta Phục Húc đúng là rất để ý. Không thể không tự mình xuất thủ. Một thân ảnh bước chân bước ra, nhìn về phía Mục Vân. Tất ứng, ngươi địa tôn bảng ngũ thập vị tìm chí ít so với ngươi còn mạnh hơn cái này cái gì. Phục Húc địa tôn bảng nhiều thiếu nghe đến lời này. Phục Húc khẽ cười nói. Tại hạ bất tài. Cũng chính là tứ thập ngũ vị mà thôi. Kia ngươi thật đúng là bất tài. Mục Vân một câu rơi xuống, Phục Húc khẽ giật mình. Địa tôn bách nhân bảng, để tứ thập ngũ vị, để ngũ thập vị. Muốn giết ta có thể không đủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, Phục Húc cùng tất ứng hai người ánh mắt lạnh lùng. Xem ra, giết Nguyệt Phồn Hoa bọn hắn thật đúng là để ngươi chứng không ít lòng tin. Bất quá lòng tin này, ta nhìn cũng chỉ tới kết thúc. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Tất ứng một câu rơi xuống, thân ảnh lói lên, đã giết ra. Phục Húc giờ phút này cũng nghiêm túc. Mục Vân có thể giết địa tôn bách nhân bảng lục thập vị, chứng minh hắn còn là có thực lực có thủ đoạn. Dạng này người, không thể không cẩn thận. Vô Thượng Thần Đế 293 chương 2916, ngoài ta còn ai bá khí phanh. Tam đạo thân ảnh, giây lát ở giữa giao thủ. Tiếng oanh minh tràn ngập tại quảng trường phía trên. Huyền Thiên Lãng thời khắc này thân ảnh bị trận pháp trói buộc chặt. Không phải vậy. Bực này ba động. Đủ để ảnh hưởng đến hắn nhận trận pháp truyền thừa. Mục Vân nhìn về phía tất ứng cùng Phục Húc hai người địa tôn bách nhân bảng 50 bên trong tồn tại. Thực lực như vậy, không thể khinh thường. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng không có nửa bước lui ra phía sau ý tứ, chỉ có chiến. Chiến đấu bên trong, hắn mới có thể đủ thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Giết một tiếng quát nhẹ, tại lúc này vang lên. Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Phanh! Phục Húc giờ phút này đón đỡ Mục Vân một quyền. Hai người thân ảnh thối lui. Giờ phút này tất ứng cũng là giết tới. Thừa Phong lôi thiên trưởng một trưởng vỗ ra, bốn phía không gian lắc lư. Giờ này ngày này Mục Vân cùng ban đầu tiến đến thời khắc, hoàn toàn khác biệt. Địa tôn đại viên mãn thần cảnh. Đến này cấp độ. Nếu là nói đúng viên mãn đẳng cấp lính ngộ lời nói. Mục Vân hiện tại ít nhất là ở vào thất cấp trạng thái. Mà tất ứng cùng Phục Húc khả năng căn bản không đến. Hai người giờ phút này cuốn lấy Mục Vân. Bàn cổ linh ở phía dưới thì là chạy trốn tứ phía. Không thể không chạy trốn. Hắn tuy nói là đến địa tôn cảnh giới viên mãn. Có thể là Phục Húc cùng tất ứng hai người. Mang tới hơn 10 người. Có thể là mấy người đến địa tôn đại viên mãn. Hắn mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi nhiều người như vậy. Chỉ có kéo dài thời gian. Cũng may những người kia. Mục đích chủ yếu không phải giết bàn cổ linh. Mà là đối phó ở vào trận pháp bên trong Huyền Thiên Lãng. Cho dù ai cũng nhìn ra, Huyền Thiên Lãng khẳng định là tại làm lấy chuyện quan trọng gì. Không thể để cho Huyền Thiên Lãng thành công. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Những tên kia thời gian ngắn ngủi là không thể nào phá vỡ chính mình bày trận pháp. Quan sát trận đồ bên trong trận pháp, hắn thu hoạch rất nhiều tại trung cấp tầng thứ, có thể nói thu hoạch rất nhiều. Những cái kia cũng không phải là đỉnh tiêm địa tôn, muốn phá trận còn khó một chút. Mục Vân không để ý tới, chuyên tâm đối phó Phục Húc cùng tất ứng hai người. Hoàng Long phá thiên âm nội tâm quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân giờ phút này thân ảnh đứng vững. Miệng bên trong từng đạo thanh âm tại lúc này gào thét mà ra. Đặc biệt âm ba công kích tràn ngập rủa dị. Đạo đạo khí tức tại lúc này phóng thích. Cường đại sóng âm chấn động bốn phía. Một ít địa tôn trung kỳ, hậu kỳ võ giả nghe được thanh âm kia, màng nhĩ nổ tung tiên huyết chảy ròng. Mục Vân cũng mặc kệ cái gì nhằm vào. Âm ba công kích vốn là bốn phía tản ra. Những tên kia chỉ có thể nói không may. Giờ này khắc này tất ứng cùng Phục Húc hai người cũng là sắc mặt khó coi. Mục Vân công kích tuyệt gì vô cùng. Một quyền, một trưởng không khỏi là ẩm chứa cường đại lực sát thương. Mà cái này một đạo âm ba công kích càng là cổ quái bá đạo. Hai người trong lúc mơ hồ cảm giác chống đỡ không nổi. Nhưng là bây giờ, nào có đường lui, Mục Vân cũng không có khả năng cho bọn hắn đường lui. Phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Mục Vân thân ảnh tại lúc này rơi xuống. Gần sát Phục Húc, Mục Vân trực tiếp một quyền ném ra. Phục Húc giờ phút này rơi vào đường cùng, đành phải cứng đối cứng. Đón lấy Mục Vân một quyền, sắc mặt trắng nhợt. Cái này ra hỏa càng kinh khủng. Tất cả mọi người là chân thân đạt tới viên mãn cấp bậc. Có thể là Mục Vân lại phảng phất. Thể nổi ẩm giấu đi một cái hồng hoang cử thú. Giờ này khắc này, Mục Vân quyền quyền đến, hai người muốn trốn tránh cũng căn bản vô pháp tránh né. Địa tôn bách nhân bảng ngũ thập vị không gì hơn cái này. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía hai người, lãnh miệt nói. Hỗn đàn. Muốn chết hai người giờ phút này ánh mắt mang theo phẫn nộ. Không phục. Kia liền đến giết ta, Mục Vân khẽ cười nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Các ngươi có thể làm. Đến cùng có mấy phần giờ này khắc này. Phục Húc cùng tất ứng hai người. Bước chân bước ra. Hai thân ảnh. Lập tức tách ra. Sau một khắc, hai người thân ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Hai cái thanh lang hoàn toàn ở giữa xuất hiện tại Mục Vân tả hữu. Dùng bản thể giao chiến phệ thiên tham lang tộc. Vạn giới nhị đẳng chủng tộc. Hẳn là cường đại dị thường. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một câu rơi xuống. Mục Vân thân ảnh tại lúc này. Lập tức xếp ra. Phịch một tiếng, tiếng nổ tung vang lên. Hai cái thanh lang cắn xé, phóng tới Mục Vân. Lại đến một quyền thử xem, vẫn ý như là linh quy thánh thiên quyền. Ách lôi thần thể quyết ba chiêu tại Mục Vân trong tay, không ngừng bộc phát ra uy lực. Tới tới lui lui, Mục Vân thi triển chính là ba chiêu này. Nhưng lại là vô cùng uy mãnh ba chiêu. Mà lại, nương theo lấy lần lượt thi triển, tính công kích càng ngày càng mạnh. Lôi. Cương mãnh vô địch. Bá đạo vô địch địa tôn chi cảnh. Ta Mục Vân. Chính là vô địch. Liền nên vô địch. Giờ này khắc này, Mục Vân thể nổi, một cỗ minh mông khí tức bắn ra ra. Giờ khắc này, Mục Vân phảng phất tâm cảnh phát sinh biến hóa, liên đới lấy thực lực đều là đạt được đề thăng. Võ giả, nên như vậy. Ngoài ta còn ai khoảng thời gian này? Có lẽ là nhận đả kích quá lớn. Dẫn đến Mục Vân cảm giác bản thân hoài nghi đều. Cho là mình không phải thiên phú xuất chúng, không phải vạn người không được một. Có thể là, người với người đi nói đều không giống. Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc mấy người đi đường. Phụ thân đi đường. Đại sư Huyên đi đường. Tạ Thanh đi đường. Cùng hắn giống nhau sao không giống, nếu như thế? Vì sao muốn cùng bọn hắn so sánh? Chênh lệch cảnh giới. Toán cái gì, hắn tại đồng cảnh giới bên trong vô địch là được rồi. Dạng này, một bước bước vào đến cảnh giới tiếp theo, thực lực của hắn hội càng ngày càng mạnh. Có ta vô địch, Mục Vân giờ phút này hô to một tiếng. Ách lôi thần thể quyết, bá đạo vô cùng. Hắn nếu không có một cái bá đạo đến cực hạn tâm, làm sao có thể đem ách lôi thần thể quyết uy lực chân chính phóng xuất ra. Thừa phong lôi thiên trưởng một trưởng vung ra. Trưởng ấm trăm trưởng chi lớn, cũng không có bất luận cái gì nghiền ép lòng người khí thế xuất hiện. Phanh, chỉ là giây lát ở giữa, trưởng ấm đập tới Phục Húc thân bên trên. Phục Húc ra thịt nổ tung, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đem Phục Húc toàn bộ thân thể triệt để dẫn bạo. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Có thể là một bên tất ứng đã là triệt để dọa sợ. Linh quy thánh thiên quyền một quyền tại lúc này oanh ra. Phanh. Tiếng oanh minh vang lên. Một đạo quyền ảnh xuyên thủng tất ứng thân thể, đem to lớn thân sói một chém làm hai. Trong chớp mắt, hai vị địa tôn bách nhân bảng cao thủ chết. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía dưới đám người. Này thiên hạ ngoài ta còn ai? Mục Vân hai tay nắm chặt, thân ảnh vừa bay xuống. Chém giết triệt để mở màn. Đạo đạo tinh thuần khí tức tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Giờ này khắc này Mục Vân có thể cảm giác được tại địa tôn đại viên mãn trên đường, lại đi một bước. Pháp thân dán chặt lấy nhục thân mặt ngoài, dung hợp trình độ càng ngày càng sâu. Cái này một cỗ khí tức, để Mục Vân cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tâm linh phóng không. Rất thư sướng ác lôi thần thể quyết hạch tâm. Chính là bá đạo lôi đế cho dù bị người giết chết, có thể đến chết, vẫn ý như là cho rằng chính mình đi đường là đúng. Đại đạo chi lộ, rực rỡ ngàn vạn, hắn đối với mình tự tin đến cực hạn. Đã như vậy, hắn bất quá là địa tôn đại viên mãn, tu hành lấy cái này vô thượng pháp quyết. Vì cái gì không tự tin? Mục Vân trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, một loại cảm giác khó có thể nói rõ, để hắn thể xác tinh thần đều là đạt được tăng lên cực lớn. Tiểu tử này càng ngày càng có môn đạo. Quy Nhất lẩm bẩm lời nói tại Chu Tiên Đồ bên trong từ từ tiêu tán. Có ý tứ, có ý tứ, khó trách Đinh Lâm để chúng ta hai người một đường tới, kẻ này không tầm thường. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 293 chương 2917 Thiên Thần Ấm hơn 10 đạo thân ảnh. Tại lúc này lao vùn vụt tới. Xuất hiện tại võ tràng biên giới. Cầm đầu hai người hiển nhiên là dẫn đầu. Một thân khí tức không còn che giấu. Địa tôn đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Nhìn thấy hai người, Mục Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Gây chuyện lại tới rồi, chỉ bất quá. Có vẻ như những người này cũng không phải vì Huyền Thiên Lãng mà đến, cũng là vì hắn. Cũng không biết hiện tại là hắn bảo hộ Huyền Thiên Lãng, còn là Huyền Thiên Lãng bởi vì hắn gặp tai vạ, muốn giết ta. Mục Vân xưng tên ra. Giờ phút này Mục Vân nhìn về phía hai người trực tiếp mở miệng. Đan Đế Phủ, Tề Phong Đan Đế Phủ, Lý Minh Nguyên hai người giờ phút này không hề cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói. Mạnh hơn bọn họ sao? Mục Vân nhìn xem chết đi Tất Ứng cùng Phục Húc, cười nhạo nói. Tề Phong, địa tôn bách nhân bảng nhị thập nhất vị. Lý Minh Nguyên, địa tôn bách nhân bảng tam thập vị. Hai người chúng ta tự nhận là còn là so hai tên phế vật kia cường. Tốt, Mục Vân hai tay nắm chắc thành quyền, cười nói, đã như vậy, nhận lấy cái chết. Đan Đế Phủ, Đinh Phong chính là đến từ Đan Đế Phủ. Hai người đã giờ phút này đến, chỉ mặt gọi tên. Kia chính là biết Đinh Phong bị hắn giết chết. Đã như vậy, không có gì tốt nói nhảm, chiến chính là. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân vừa sải bước ra, một trường trực tiếp oanh ra. Thừa Phong Lôi Thiên Trưởng, một trưởng cuồn cuộn thiên lôi, phảng phất đang giờ phút này đấu đá xuống. Đạo đạo lăn lộn lực lượng tại lúc này đánh thẳng vào, tàn phá bừa bãi, đem đất trời bốn phía nguyên lực phá rối. Tề Phong giờ phút này sắc mặt cẩn thận. Một trưởng trực tiếp đáp lại, phanh, võ tràng bốn phía nổ bể ra tới. Phiến đá bay lên. Chỉ có kia mấy chục cây cột đá. Giờ này khắc này vẫn ý như là duy trì vững vàng tư thế, đứng ngạo nghễ tại bốn phía. Tề Phong giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Cái này gia hỏa có phần bất phàm, chí ít nắm giữ địa tôn bách nhân bảng 3 10 vị trí đầu thực lực. Lý Minh Nguyên cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người giờ phút này ánh mắt cẩn thận. Mục Vân lại là cười nhạo nói, thế nào sợ sao? Võ đạo một đường càng là sợ, chết càng là nhanh. Nghe đến lời này, Tề Phong sắc mặt phát lạnh. Còn chưa tới phiên ngươi đến dạy bảo chúng ta. Vừa sải bước ra, Tề Phong giờ phút này trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Đao phong quang mang băng hàn. Đao mang tại lúc này giống như minh nguyệt chiếu bắn tại đại địa bên trên hào quang. Âm lãnh, phô thiên cách địa. Một đao trực tiếp bổ về phía Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân bước chân không lui, vẫn ý như là một trưởng ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh! Bốn phía, không khí nổ tung, đao mang cùng trưởng khí, tại lúc này bốn phía tản ra, hỗn loạn vô cùng. Lý Minh Nguyên giờ phút này thần sắc liền giật mình. Các ngươi đều thối lui. Trình độ này giao thủ, cho dù là địa tôn đại viên mãn, không cẩn thận khả năng sẽ bị xung kích trọng thương, thậm chí chém giết. Những người này ở đây nơi này cũng không an toàn. đạo đạo thân ảnh thối lui. Lý Minh Nguyên trong tay xuất hiện một cái nhẹ nhàng linh hoạt phủ. Cũng không phải cự phủ, chỉ là một cái nhìn, một tay chiều dài búa nhỏ. Chỉ là giờ phút này, cầm trong tay búa nhỏ Lý Minh Nguyên, lại là cho người một loại cường đại đến cực hạn khí tức nở rộ. Ta đến giúp ngươi, bọn hắn là thổ đinh lâm mệnh lệnh mà tới. Không dùng được biện pháp gì, giết Mục Vân chính là biện pháp tốt. Một đối một không tồn tại. Lật thuyền trong mương sự tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phạm. Giờ phút này, hai thân ảnh liên thủ thẳng hướng Mục Vân. Hai người giờ này khắc này, sát khí lăng liệt. Mục Vân lúc này, lại là biểu lộ bình tĩnh. Một quyền, một trưởng, một âm. Tại lúc này không ngừng ngưng tụ ở giữa, tam đạo công kích luôn hồi chuyển hóa. Tựa hồ giờ này khắc này, Mục Vân sẽ chỉ một bộ này công kích. Từ từ, Tề Phong cùng Lý Minh Nguyên hai người thăm dò Mục Vân công kích. Chỉ là, tuy nói Mục Vân chỉ là ba chiêu liên tục giết ra, có thể là hai người đối phó vẫn y như là chỉ là chiếm cứ lấy nhỏ xíu thượng phong mà thôi. Muốn đánh giết Mục Vân, trừ phi kéo xuống đi. Chỉ là thời gian không cho phép bọn hắn kéo xuống đi. Biết Mục Vân tại địa phương này khẳng định không chỉ bọn hắn một phương. Tiếp tục như vậy kéo lấy, phiền phức hội càng lúc càng lớn. Lý Minh Nguyên minh bạch giờ này khắc này, hai người tốc độ tại lúc này đột nhiên tăng tốc. Lý Minh Nguyên một búa đánh xuống. Tại kia đánh xuống quá trình bên trong, Lý Minh Nguyên trong tay phủ tử càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Phảng phất từ một hòn đá lột xác thành một tòa núi cao. Khủng bố lực áp bách ngạnh sinh sinh đem Mục Vân thân ảnh khốn tại chỗ. Tề Phong giờ phút này thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại là quyết tâm. Một đao tại lúc này bổ xuống. Đi chết đi, cử phủ đem Mục Vân thân ảnh cố định, làm cho Mục Vân vô pháp di động. Mà trường đao tại lúc này trực tiếp chém xuống. Bị đao phong chém trúng, Mục Vân rất có thể sẽ một phân thành hai. Phanh. Chỉ là giờ phút này, hết thảy nhanh không cách nào hình dung, Mục Vân cũng căn bản không có tránh né thời gian. Đao phong trực tiếp rơi xuống. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi không thôi. Tề Phong giờ phút này thân ảnh lui nhanh. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn có thể cảm giác được một đao kia chém vào đến Mục Vân thân bên trên, có thể là tuyệt không có thể muốn Mục Vân mệnh. Cái này ra hỏa ngăn cản xuống tới rồi, bằng vào cái gì ngăn cản xuống tới? Tề Phong giờ phút này có phần không hiểu. Lý Minh Nguyên giờ phút này cũng là lui đi qua. Hai người đứng chung một chỗ. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh đứng vững giữa không trung, tiên huyết tích táp lưu lại, rơi vào dưới chân mặt đất bên trên. Nhìn kỹ lại, Mục Vân ngực một đạo huyết ngân từ ngực lan tràn đến bên hông. Khủng bố thương tích tại lúc này khiến người ta cảm thấy vô pháp nói. Chỉ là như vậy thương tích, Mục Vân thế mà còn tại gượng chống, khiến người ta cảm thấy càng là bất khả tư nghị. Tiên huyết tí tách chảy xuống, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Rất đau vết thương vị trí, thậm chí còn có nóng rát khí tức, không ngừng hủ thực hắn pháp thân. Đao kia, không là bình thường đao, tiểu tử, ngươi thật rất mạnh. Tề Phong giờ phút này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói, đáng tiếc, còn là kém một ít. Nếu là lại mặc cho ngươi trưởng thành một khoảng thời gian, sợ là chúng ta hai người hợp lực cũng không phải ngươi đối thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là khóe miệng vỡ ra. Ngươi nói đúng cũng không đúng. Hạ Tề Phong cùng Lý Minh Nguyên nhìn về phía Mục Vân. Ta là rất mạnh, ngươi đây nói rất đúng. Trưởng thành một khoảng thời gian, ta mới có thể siêu việt các ngươi. Vậy các ngươi nghĩ quá nhiều. Mục Vân nhìn về phía hai người, từ từ cười nói, biết ta vì cái gì lặp đi lặp lại thi triển ba loại công kích sao? Ta nghĩ các ngươi là không biết, bởi vì ta một mực tại rèn luyện đến cực hạn. Cái này ba loại công kích liền có thể từ trong đó lính ngộ được chân chính hợp kích chi thuật. Thiên thần ấm, Mục Vân một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. hai tay mở ra trong khoảnh khắc. Lôi điện chi quang chợt hiện. Hai đạo ấm ký xuất hiện tại Mục Vân hai tay ở giữa. Dùng lôi điện làm ấm, ngưng tụ nhìn đạo lôi điện chi lực công kích, tên là Thiên Thần Ấm. Đây cũng là ta sở tu hành chí tôn pháp thân trung cực chỗ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai tay vung ra. Hai đạo lôi điện ấm ký, giống như lôi điện chi xà, tại lúc này ấm vang ở giữa, xung phong ra ngoài. Tư tư lạp lạp thanh âm, không dứt bên tai. Tề Phong cùng Lý Minh Nguyên hai người, nhìn thấy kia lôi điện đánh thẳng tới, nội tâm sợ hãi. Vô Thượng Thần Đế 293 chương 2918 để thập lôi vô minh bọn hắn đột nhiên vang lên. Đinh Lâm dặn dò. Không thể khinh thường Mục Vân mà chuyện cho tới bây giờ. Đến cùng là bọn hắn khinh thường Mục Vân. Còn là Đinh Lâm khinh thường Mục Vân, nếu là Đinh Lâm tự mình chạy đến. Chỉ là giờ phút này đã không có hai người suy nghĩ thời gian. Lôi quang bao trùm hai người thân thể. Tiếng nổ tung điếc màng nhĩ người. Hơn 10 vị đi theo hai người mà đến võ giả. Giờ phút này tâm gan đều giật mình. Sắc mặt trắng bệch. Không nói một lời. Vội vàng rút đi. Chết rồi. Tề Phong cùng Lý Minh Nguyên hai người thân thể dần dần ngã xuống đất. Mục Vân giờ phút này thân ảnh dừng lại từng ngụm hơi thở. Tề Phong cùng Lý Minh Nguyên hai người đúng là rất mạnh. Mà trên thực tế, hắn nếu là thi triển kiếm thuật. Hai người nhất định không phải là đối thủ. Chỉ là ách lôi thần thể quyết cùng chia tứ trọng. Hắn hiện tại tu hành đến đệ nhị trọng. Thừa phong lôi thiên trưởng, linh quy thánh thiên quyền, hoàng long phá thiên âm tam thức, lính ngộ quen thuộc. Có thể nói độc một thức sau cùng từ đầu đến cuối vô pháp dung hợp ra. Hôm nay cho dù là liều mạng thổ thương, một thức này cũng muốn dung hợp ra. Thiên thần ấm lôi điện khả năng tụ tập. Mà lại là dây lát ở giữa cao tốc tụ tập. Theo cảnh giới đề thăng, Mục Vân là càng thêm bội phục vị kia lôi đế. Tự sáng tạo ác lôi thần thể quyết, tự nhận vạn giới đệ nhất chí tôn pháp thân quyết. Hiện tại xem ra, tuy nói khinh thường có thể đúng là rất bá đạo. Trước đó, ngược lại là phương hướng của mình có phần sai lầm. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Hai cỗ thi thể truyền đến tinh khí thần, rót vào thể nội. Lính ngộ tiêu hóa. Mục Vân giờ phút này, nhìn không được thở ra một hơi. Lần này thật là. Huyền Thiên Lãng tìm hắn làm thủ hộ, xem ra là thật tìm nhầm người. So với Huyền Thiên Lãng, hắn phiền phức tựa hồ càng nhiều. Cái này ra hỏa, lần này truyền thừa, không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt lãnh miệt. Nhìn hồi lâu hí, chẳng lẽ không định ra sao nhìn xem bốn phía, Mục Vân mở miệng nói. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là cẩn thận. A không đơn giản. Một đạo thanh âm kinh ngạc tại lúc này vang lên. Một thân ảnh cất bước mà ra. Tựa hồ chỉ bước ra một bước, nhưng lại là trong nháy mắt đến Mục Vân hai người thân trước. Một thân thanh y, một đầu tóc ngắn biểu lộ ra khá là tinh luyện. Sạch sẽ gương mặt, chỉ là đôi mắt kia hơi lõm, nhìn có mấy phần âm lãnh. Xưng tên ra đi, Mục Vân nói thẳng. Ha ha. Thanh niên cười cười, nói, ta không phải tới tìm ngươi. Ta tìm hắn. Thanh niên ánh mắt, khóa chặt Huyền Thiên Lãng. Giờ phút này, Mục Vân nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đều đến tìm hắn kia cũng có vẻ, hắn cái này thủ hộ, không có bất kỳ giá trị gì. Rốt cuộc đến một cái tìm Huyền Thiên Lãng. Nói thẳng đi, thanh niên cười nói. Cái này địa âm cung bên trong. Nơi đây bí mật. Lớn nhất. Chúng ta các tộc. Cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tin tức. Truyền thừa chi lực. Không chỉ là Huyền Thiên Lãng muốn. Ta cũng muốn. Chỉ bất quá ta đi cách khác ba khu vị trí. Đều là truyền thừa phá diệt. Nói cách khác. Nơi này là duy nhất một chỗ. Thanh niên thản nhiên nói, ta tên Lôi Vô Minh, Lôi Vô Đồng huyên trưởng, Lôi Vô Đồng bỏ mình. Ta biết, cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Bất quá chết chính là chết rồi, ta không sẽ cùng ngươi so đo. Huyền Thiên Lãng cho ngươi hứa hẹn gì để ngươi bảo hộ hắn, ta cho ngươi gấp đôi. Tuyệt không nuốt lời giờ này khắc này, Lôi Vô Minh lời nói mang theo tự tin. hắn đại khái đoán ra. Mục Vân tại sao lại tại địa phương này? Bị người như vậy chắn cửa giết, Mục Vân còn không rời đi, đủ để chứng minh hắn cùng Huyền Thiên Lãng có liên quan. Khả năng nhất chính là lợi ích tương quan. Đã như vậy, hắn cho Mục Vân càng nhiều lợi ích. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Đến một cách tìm Huyền Thiên Lãng. Ta còn tưởng rằng ngươi hội cùng ta đánh lớn một không. Không nghĩ tới. Ngươi xử lý biện pháp. Ngược lại là tương đối ôn hòa. Lôi Vô Minh cười cười, không có mở miệng. Chỉ bất quá, ta nghĩ Huyền Thiên Lãng cho ta, ngươi có lẽ cũng có thể cho, nhưng là... Ta người này, không yêu thích nuốt lời. Nghe đến lời này, Lôi Vô Minh tiếu dung, dần dần biến mất. Nghĩ phá truyền thừa của hắn. Liền giết ta đi, Mục Vân cười nói. Ta người này, nhận lý lẽ cứng nhắc. Không có cách nào, Lôi Vô Minh nao nao. Ngươi không biết ta là ai sao? Ta cần biết ngươi là ai sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Lôi Vô Minh nhìn không được nói, địa tôn bách nhân bảng để thập vị chính là ta. Thì tính sao? Mục Vân lại là nhìn không được cười nói. Ta hứa hẹn sự tình, ta liền sẽ làm đến. Ngươi mạnh hơn, ta cũng hội ngăn cản được ngươi. Lôi Vô Minh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lấp lóe. Ngươi rất có ý tứ. Nếu không phải là cái này truyền thừa đối ta cực kỳ trọng yếu, có lẽ ngươi ta sẽ trở thành bằng hữu. Cũng có khả năng ngươi ta ở giữa, nếu như có thể sớm gặp được, hai người chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Ngươi xác định sao? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Ngươi sẽ bỏ được một vạn kiện địa tôn cấp bậc khải giáp thần binh cho ta, để ta thủ hộ ngươi, ngươi sẽ tin tưởng ta. Hội thủ hộ ngươi sao? Cách này hỏi một chút, để Lôi Vô Minh ánh mắt ngưng lại. Ngược lại nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Địa tôn bách nhân bảng thứ nhất. Liệt diễm huyền điểu tộc xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử. Lớn nhất hy vọng một vị thiếu tộc trưởng. Quả nhiên. Danh bất hư truyền. Lôi Vô Minh không thể không cảm thán. Hắn đại khái hiểu Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng ở giữa giao dịch. Mục Vân, Huyền Thiên Lãng. Đều không phải phàm nhân. Lôi Vô Minh nhìn về phía Mục Vân, nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi ý nghĩ. Nói thật. Ngươi cũng tốt. Huyền Thiên Lãng cũng được. Đều đáng giá thâm giao. Chỉ tiếc. Chuyện này. Đối ta cũng rất trọng yếu. Đã như vậy, ta liền đánh với ngươi một trận. Thắng, ta không giết ngươi. Ngươi chỉ cần rời đi là được. Bại, ngươi có thể giết ta. Lôi Vô Minh ngữ khí tràn đầy tự tin. Địa tôn bách nhân bảng đệ thập A Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Luân phiên giao chiến. Không có để chỗ hắn tại thung lũng. Ngược lại là để hắn cảm giác được. Một cỗ phát ra từ phế phủ thư sướng cảm giác. Loại cảm giác này để hắn có thể rõ ràng thể ngộ đến. Là ác lôi thần thể quyết tu hành mang tới. Ác lôi thần thể quyết vô hình ở giữa. Mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Cái này loại chỗ tốt không phải từng ngày có thể nhìn thấy, mà là chồng chất đến bây giờ, hình thành một loại thuế biến. Mục Vân cảm giác được chính mình thiên tôn chi lộ sắp đến. Thành bại tại nhất chiến. Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp đằng đằng sát khí. Lôi Vô Minh giờ phút này càng là không nhường chút nào. Oanh. Trong khoảnh khắc hai người thân thể đối bính. Một cỗ cường đại lực bộc phát, bốn phía tàn ra. Hai thân ảnh tại lúc này đều là lui lại. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, yết hầu ở giữa, một cỗ ngai ngái bị sinh sinh ngăn chặn. Mà đổi thành một bên, Lôi Vô Minh nhãn bên trong cũng xuất hiện một tia cẩn thận. Mục Vân, so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh. Mà đồng thời, Mục Vân nội tâm cũng là ý tưởng như vậy. Lôi Vô Minh địa tôn bách nhân bảng đệ thập. Cái này loại bảng danh sách càng đến gần phía trước, xếp hạng càng là gian nan. Có thể tại hàng ngàn hàng vạn địa tôn bên trong thân ở đệ thập. Có thể nghĩ, Lôi Vô Minh chân chính chỗ cường đại. Vô Thượng Thần Đế 293 chương 2919 lôi điện va chạm xem ra. Ta vẫn là xem thường ngươi. Vốn cho rằng ngươi cùng Tề Phong. Lý Minh Nguyên nhất chiến. Thương căn bản. Hiện tại xem ra. Cũng không có. Lôi Vô Minh tán thán nói. Ngươi cũng như thế. Địa Tôn Bách Nhân bảng đệ thập. Bảng danh sách này. Bây giờ tại trong mắt ta. Rốt cuộc có một chút sức thuyết phục. Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Nghe được Mục Vân lời này, Lôi Vô Minh biểu lộ liền giật mình. Có ý tứ. Mục Vân thật là một cái thật có ý tứ người. Cùng một người như vậy làm đối thủ, đúng là để người có phần cảm giác đáng tiếc. Mục Vân phải chết. Lôi Vô Minh hai tay ở giữa, hai thanh cự chùy tại lúc này xuất hiện. Ta cửu cực lôi sư tộc, vạn giới nhị đẳng chủng tộc, truyền thừa bất diệt, lôi sư nhất tộc, trời sinh lôi điện trưởng khống giả. Mục Vân, ta xem ngươi đối lôi đình chi lực khá có trưởng khống. Kia liền nhìn xem hai người chúng ta đến cùng ai càng hơn một bậc đi. Lôi Vô Minh một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp lôi quang lấp lóe, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Song chùy tại lúc này va chạm nhau, phát ra phanh phanh tạc minh âm thanh hết sức vang dội. Mục Vân giờ phút này song quyền nắm chặt, giết trong lúc nhất thời, hai thân ảnh tại lúc này đồng thời xung phong ra ngoài. Mục Vân tu hành Ác Lôi Thần Thể Quyết, giảng cứu chính là bá đạo nhất công kích, lăng lệ vô song. Mà Lôi Vô Minh đến từ cửu cực lôi sư tộc, trời sinh cùng lôi điện thân thiết. Hai người giờ phút này giao thủ giống như thần tiên đánh nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bốn phía cung điện sụp đổ, đại địa rạn nứt. Thừa Phong Lôi Thiên Trưởng một trưởng tại lúc này vung ra. Mục Vân thể nổi, lôi điện chi lực phun ra ngoài. Cường đại lực bộc phát tại lúc này khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là nhận rung động thật lớn. Chỉ là Lôi Vô Minh song chùy vung ra. Hai đạo tia lôi dẫn. Hội tụ thành mãng xà. Xé sách lấy bén nhọn răng. Trực tiếp cắn tới. Vang một tiếng bang lên. Hai người thân ảnh tại lúc này đều là thối lui. Giờ này khắc này, Mục Vân hai tay run nhẹ nhẹ, ngực thương tích càng lộ vẻ dữ tợn. Mà Lôi Vô Minh thở hồng hộc đứng tại một bên khác. Hai người nhìn xem lẫn nhau đều là nội tâm kinh ngạc. Lôi Vô Minh công kích rất bá đạo, rất cường thế. Mà Mục Vân phòng ngự càng làm cho Lôi Vô Minh cảm giác rất lớn áp lực. Thiên thần ấm một câu rơi xuống, Mục Vân giờ phút này bàn tay vung ra. Đạo đạo lôi điện quang mang. Ngưng tụ thành một đạo ấm ký. Kia ấm ký. Thay đổi quấn quanh. Hội tụ thành một đảo phồn vinh hoa văn phức tạp, hưu, một giây lát ở giữa, ấm ký xung phong ra ngoài. Lôi Vô Minh giờ phút này muốn trốn tránh, có thể là căn bản tránh né không. Thiên thần ấm, lôi điện cực tốc yết tụ, dùng mạnh nhất lực bộc phát, phóng xuất ra. Lôi Vô Minh hử một tiếng, song chùy nắm chặt nơi tay. Thiên lôi chi âm đột nhiên, Lôi Vô Minh hai tay ấm vang ở giữa đối bính. Trong tay cử chùy tại lúc này đột nhiên gõ hướng lẫn nhau. Trong tích tắc, một tia chớp quang mang chen chúc hội tụ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giờ khắc này thiên thần ấm cùng kia lôi điện quang mang giao phong. Ấm ấm. Hai người bốn phía thiên địa thất sắc tràn ngập lôi điện hỗn độn. Có thể là hai người giờ phút này ai cũng không có dừng tay. Lại lần nữa xông ra hai người giao thủ. Chém giết đến một bước này cũng không có thời gian đến cãi nhau. Một chút mất tập trung chính là chết không có chỗ chôn. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp thẳng hướng lẫn nhau, không lưu tình chút nào. Lôi đình thiểm điện. Giờ khắc này, vô cùng ấm ánh. Bàn cổ linh giờ phút này đã sớm trốn được xa xa. Hai người giao thủ, hắn địa tôn cảnh giới viên mãn, căn bản không có nhúc tay tư cách. Một chút mất tập trung chính là chết. Thậm chí Huyền Thiên Lãng giờ khắc này ở đảo đảo trận pháp bảo vệ dưới, nếu không phải là bởi vì Mục Vân hữu tâm tránh đi, Lôi Vô Minh giờ phút này cũng là hữu tâm tránh đi, Huyền Thiên Lãng cũng căn bản vô pháp may mắn thoát khỏi. Chảm lôi điện chi hải bên trong, một đảo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Bá một tiếng, một đảo kiếm mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém xuống. Mục Vân, xuất kiếm chuyện cho tới bây giờ, không thể không xuất kiếm. Ách lôi thần thể quyết tứ thức, đúng là bá đạo. Nếu là đổi lại hắn người, một chiêu đủ để chí mạng. chỉ là Lôi Vô Minh, bản thân chính là cửu cực lôi sư tộc tộc nhân, mà lại là vương tộc đích hệ tử đệ. Ẩm chứa lôi điện tại thân. Ách lôi thần thể quyết đối hắn thương tích, rõ ràng tiểu rất nhiều. Đã như vậy, vậy liền dùng kiếm thuật. Thạch bích bên trong kiếm ảnh diễn luyện ra kiếm thuật. Suy tuyết nhất kiếm ra, tứ phương kiếm khí tản ra. Sau một khắc, đảo đảo kiếm khí tại lúc này tụ tập. Giống như mạn thiên vô ngân tuyết lớn tại lúc này ngưng tụ thành một đảo núi tuyết thẳng tiến không lùi núi tuyết. Giờ này khắc này Mục Vân giống như một ngọn gió tuyết ngưng tụ thành núi tuyết, cầm kiếm giết ra. Phốc, tiên huyết nổ tung. Lôi Vô Minh giờ phút này trên cánh tay xuất hiện một cái miệng máu. Trong chớp nhoáng này, Lôi Vô Minh biến sắc. Mục Vân biến bất đồng, vừa rồi cái này ra hỏa nhất kiếm phá vỡ hắn phòng ngự. Mặc dù tuyệt không thương tới yếu hại, có thể là cái này nhất kiếm chém vào xuống tới, đủ để cho người triệt để thất kinh. Kỳ thật ta hiện tại tương đối lợi hại là kiếm thuật. Thần cấp kiếm phách. Địa phẩm cấp bậc chí tôn thần khí. Phối hợp nhất môn đỉnh tiêm kiếm thuật. Ba cái kết hợp, bộc phát so vừa rồi càng mạnh, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản xuống tới. Mục Vân một câu rơi xuống, nhất kiếm lại lần nữa giết ra. Lôi Vô Minh giờ phút này song chùy nơi tay, lực lượng hùng hậu vô địch. Có thể là giờ này khắc này Mục Vân, lực lượng càng là hùng hậu, quan trọng hơn là tốc độ. Trường kiếm tốc độ, so song chùy tốc độ, có thể là nhanh không chỉ một bậc. Hừ, Lôi Vô Minh cảm giác được, chính mình ở vào hạ phong. Nếu là tiếp tục, sẽ chết. Lôi Vô Minh một câu uống xong, rống, một đảo to gió tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Lôi Vô Minh thân thể dần dần biến hóa. Một cái toàn thân lông xanh, lôi điện dày đặc tại lông tóc phía trên hùng sư xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cao trăm trượng lớn thân thể, toàn thân lông tóc chiếu sáng rạng rỡ, chiếu lấp lánh. Kia dày đặc lôi điện mang theo tư tư lạp lạp thanh âm để người kiêng kỵ. Mục Vân cầm trong tay xích tinh thiên thần kiếm, quang mang bắn ra bốn phía. Hai người giờ phút này ngược lại là đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lôi Vô Minh giờ phút này một đôi sư tử con mắt mang theo thanh mang nhìn xem Mục Vân. Ngươi rất lợi hại, ta thật là xem thường ngươi. Chỉ là dùng bản thể chiến đấu mới là thú tộc lớn nhất tiềm năng. Mục Vân đáng tiếc. Lôi Vô Minh thanh âm như sấm cuồn cuộn mà trôi. Giờ này khắc này Lôi Vô Minh giống như là thần lôi chi tử. Mục Vân nhìn về phía Lôi Vô Minh, ánh mắt lại là mang theo lạnh lùng chế xếu. Biết vì cái gì? Một mực không có thi triển kiếm thuật sao? Mục Vân từ từ nói. Bởi vì nghĩ tôi luyện thực lực bản thân. Xem như lấy ngươi làm bồi luyện. Hiện tại, xem. Ra hiệu quả đạt tới, đa tả ngươi. Mục Vân một câu rơi xuống, nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Thiên tinh hoàng kiếm thức kiếm ra, đảo đảo kiếm mang bày biện ra ngàn vạn đảo. Mỗi một đảo đều đủ để nghiền nát một tên địa tôn đại viên mãn võ giả. Mục Vân giờ phút này đem tự thân khí tức bộc phát đến cực hạn. Ngay tiếp theo thân thể bên trong đảo đảo lực lượng hội tụ. Thần cấp kiếm phách một cái bóng mờ dung nhập vào xích tinh thiên thần kiếm bên trong, kiếm mang trùng thiên. Phảng phất ngưng tụ thành một đảo Mục Vân thân ảnh tại lúc này. Thẳng hướng Lôi Vô Minh. Vô thượng thần đế 293 chương 2920 ngươi thật rất mạnh. Bảo Lôi Châu quát khẽ một tiếng. Tại lúc này vang lên. Lôi Vô Minh miệng há mở, một đảo lôi quang tại lúc này hội tụ thành hạt châu. Hạt châu kia lớn chừng ngón cái. Có thể là trong chớp mắt chính là hóa thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, không bao lâu ngưng tụ thành to bằng vải nước. Cuối cùng lan tràn đến trăm trượng chi cảnh. Lôi châu quang mang bắn ra bốn phía, mang cho người ta một loại cực hạn lôi điện xung kích. Giết hai người giờ phút này quả nhiên là bắt đầu đem hết toàn lực. Sống hay chết, liền nhìn lần này. Oanh! Mãnh liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đạo đạo quang mang, ngưng tụ ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, kiếm khí cùng kiếm phách tại thời khắc này vô cùng lấp lánh. Cùng một thời gian, Lôi Vô Minh càng là toàn thân lôi quang chợt hiện. Hai người liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm. Không bao lâu, lôi quang cùng kiếm khí, đem hai người khí tức triệt để bao phủ. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy. Thời gian từ từ trôi qua, quảng trường run rẩy khí tức dần dần hạ thấp xuống tới. Lôi quang cùng kiếm khí còn tại lẫn nhau cắn xé. Có thể là cho dù ai đều là nhìn ra được, cắn xé vết tích càng ngày càng yếu kém. Cuối cùng, lực lượng triệt để bình tĩnh lại, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Trên ngực thương tích một mảnh cháy đen, toàn bộ người tại lúc này khí tức như có như không. Mà cùng lúc, một thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện. Chính là Lôi Vô Minh. Cao trăm trượng lớn cử sư, giờ phút này hóa thành dài 2-3 mét, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong hơi thở, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mục Vân một bước đi ra phía trước. Địa tôn bách nhân bảng đệ thập. Mục Vân từ từ nói. Hiện tại ta, hẳn là cũng có thực lực thế này đi. Lôi Vô Minh nhìn về phía Mục Vân. Cặp mắt mang ảm đạm. Khí tức cũng là dần dần tán loạn. Ngươi, thật rất mạnh. Một câu rơi xuống, Lôi Vô Minh thi thể tại lúc này xuất hiện từng đạo vết sách. Kiếm khí cắt đứt hắn thân thể. Tiên huyết lan tràn ra. Giờ này khắc này, Lôi Vô Minh khí tức tiêu tán giữa thiên địa. Mục Vân thân thể tại lúc này tê liệt ngã xuống tới. Địa tôn bách nhân bảng đệ thập. Thật rất mạnh. Nếu không phải là hắn đến thần cấp kiếm phách. Lại có bích ảnh kiếm thuật nơi tay. Có lẽ liền phải vận dụng âm dương thái cực chi đạo. Giờ này khắc này, Mục Vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bàn cổ linh vội vàng lao vùn vụt tới. Nhìn xem trên mặt đất Lôi Vô Minh thi thể, bàn cổ linh cũng là thở dốc một hơi. Mục Vân nếu là chết, hắn cũng liền xong. Cũng may. Còn là Mục Vân thắng. Hồi tưởng lại, khoảng thời gian này, Mục Vân đề thăng tốc độ cực nhanh. Địa tôn bách nhân bảng 90 vị. Đến địa tôn bách nhân bảng lục thập vị. Lại đến tam thập vị. Lại đến hiện tại đệ thập Lôi Vô Minh. Mục Vân thời thời khắc khắc tại đề thăng. Chủ thượng, không có sao chứ không chết được. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói địa tôn bách nhân bảng trước 10, không có một cách đơn giản. Lần này cũng coi là cho ta một cách nhắc nhở. Mỗi một cảnh giới đi đến cực hạn đột phá, mới là hoàn mỹ nhất đột phá. Mục Vân lời nói rơi xuống thôn phệ lấy Lôi Vô Minh khí huyết. Thân thể bên trong cơ hồ khô kiệt lực lượng tại lúc này không ngừng khôi phục. Khí tức cường đại lan tràn đến Mục Vân trong ngoài thân thể. Từ từ, Mục Vân khí tức càng ngày càng cường thịnh. Cũng không phải khôi phục cường thịnh, mà là một loại khí thế. Địa tôn đại viên mãn, lại tiến lên trước một bước. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Hiện tại, nếu là tiếp tục người đến kia thật là hết biện pháp. Bàn cổ linh cũng không dám khinh thường, nhìn xem bốn phía. Mục Vân nhìn không được nói, cái này ra hỏa, không biết còn bao lâu nữa. Muốn giết ta, muốn giết hắn, đoán chừng chậm rãi đều sẽ tới. Đến thời điểm, ta có thể ngăn cản không nổi. Bàn cổ linh cũng là cười khổ một tiếng. Chủ thượng có thể làm đến bước này, đã là ngoài dự liệu. Thời gian chậm rãi qua. Mục Vân đem Lôi Vô Minh tinh khí thần triệt để hấp thu. Khí tức là khôi phục, có thể là thương thế, lại không nhanh như vậy chuyển biến tốt. Trên thực tế, đến một bước này, võ giả ở giữa giao chiến, giữa lẫn nhau đều là sát chiêu nhiều lần ra. Bất kỳ một cách nào không cẩn thận, khả năng chính là chết. Mà một khi chúng chiêu, có đôi khi thương tới căn bản, hội phiền toái hơn. Thậm chí hội dẫn đến võ đạo một đường triệt để trì trệ không tiến. Mục Vân giờ này khắc này. Toàn thân khí tức nở rộ. Từ từ ở giữa. Ổn định lại thân thể bên trong lực lượng. Không được tiếp tục trôi qua. Thiên tôn chi cảnh, dung luyện thiên tôn cốt. Mục Vân lẩm bẩm nói. Thiên tôn cốt dung luyện. Một ngày thành công. Đến thần tôn cảnh giới. Liền có thể phá không mà ra. Thần tôn. Nhục thân cùng xương cốt đến tiếp nhận thương lan vạn giới không gian cắt chém tình trạng. Có thể làm được xuyên toa không gian. Mà càng là cường đại thần tôn, xuyên toa không gian tốc độ càng là nhanh. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì cấp bậc thần tôn, xuyên toa không gian tốc độ, thủy chung là so thiên tôn, địa tôn, chí tôn cấp bậc ngự không phi hành càng nhanh. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm bình tĩnh. Hắn xương cốt, không chỉ là người cốt, rèn luyện cực hạn càng là ẩm chứa long cốt. Hai người kết hợp, có lẽ đến thiên tôn chi cảnh, hắn thiên tôn cốt, hội càng thêm cường đại. Có lẽ đến thời điểm cùng đồng cảnh giới so sánh, thực lực của hắn cũng hội càng thêm cường đại. Chỉ bất quá giờ phút này, Mục Vân cũng không có quá nhiều suy nghĩ những thứ này. Lực lượng là tạm thời ổn định lại. Có thể là thương thế lại không phải một sớm một chiều khôi phục. Sau đó làm sao bây giờ, Mục Vân biết nhất định còn sẽ có người tới ở đây. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người cũng là tại cách này nửa tháng thời gian bên trong nhẹ nhàng thở ra. Không ai lại đến. Cũng không đại biểu, vẫn cứ không người đến. Cách này một ngày, Mục Vân vẫn tại chữa trị bên trong. Lần này, Mục Vân không chút khách khí, đem chí tôn linh dịch xem như thủy đến uống, rót vào thể nội. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có loại biện pháp này. Chỉ là rất đúng, lại một đợt người đến lần nữa. Một ngày này to như vậy, tàn tạ võ tràng bốn phía, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh không ngừng đi ra. Cầm đầu một thân ảnh xuất hiện phía trước, nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt mang theo hàn mang. Là ngươi, giết để ta là sao? Thanh âm rất lạnh lùng. Mục Vân không khỏi nhức đầu. Lần này lại là tìm hắn, ngươi xác định không tự giới thiệu sao? Hừ, thanh niên kia thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân. Đan đế phủ, Đinh Lâm Đinh Phong là để ngươi kia liền đúng, là ta giết. Mục Vân cười nói. Lý Minh Nguyên cùng Tề Phong hai người, cũng là ngươi phái tới a? Mục Vân lần nữa nói. Hai gia hỏa này, cũng chết. Đinh Lâm nghe đến lời này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tề Phong cùng Lý Minh Nguyên, không có khả năng không đi trả lời hắn. Nửa tháng thời gian không có động tĩnh, kia chính là chết rồi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà còn tại nơi đây nán lại. Cái này ra hỏa, tại cái này thủ hộ lấy cái gì? Đinh Lâm, người này cũng không chỉ là giết để ngươi. Ta thần kiếm các đệ tử cũng chết ở hắn tay không ít. Một thân ảnh xuất hiện lần nữa. Người tới một thân trường sam, khí tức nổi liếm, đứng tại chỗ, bình thản không có gì lạ. Chỉ là mang lính hơn 10 người mà đến. Người này đứng tại đoạn trước nhất, có thể nghĩ, người này chỗ cường đại. Thạch Lập An nhìn người tới, Đinh Lâm nhíu mày. Vô Thượng Thần Đế 293 chương 2921 thuấn sát Khương Cát Bách. Thạch Lập An, địa tôn bách nhân bảng đệ thất, đến từ thần kiếm các. Đinh Lâm không nghĩ tới, thế mà không chỉ hắn một người nhìn chằm chằm Mục Vân. Càng không có nghĩ tới, thế mà không biết một mình hắn tại nơi này tìm tới Mục Vân. Thạch Lập An nhìn về phía Đinh Lâm, cười nói: "Đinh Lâm, kẻ này, ngươi giết còn là ta giết?" Đinh Lâm lông mi lấp lóe, không có trả lời. "Hai vị đừng có gấp tranh đoạt, kẻ này chúng ta cũng có hứng thú đâu." Một đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Lại có một đội nhân mã tại lúc này đến. Cầm đầu hai người, khí tức đều là thâm thúy cường đại. Một người trong đó, toàn thân áo đen, tóc dài buộc lên, một đôi mắt mang theo con ngươi màu xanh lam quang mang, rất là yêu dị. Mà đổi thành một người thì là một thân lông chồn, dáng người cường tráng. Viên Bùi Y Lang độc hành nhìn thấy hai người tới đến, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người càng là những mày. Giờ khắc này hai người cũng cảm giác được không thích hợp. Viên Bùi Y địa tôn bách nhân bảng đệ lục, Lang độc hành địa tôn bách nhân bảng đệ bát. Hiện tại địa tôn bách nhân bảng trước 10 đến bốn cái vô hình ở giữa, tứ phương trong lúc mơ hồ các thành trận thí. Mục Vân nhìn thấy bốn người, lông mày thật sâu nhăn lại. Lần này đại phát đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu đều đến. Đợi chút nữa không hồi trước mấy đều đến đi. Viên Bùi Y, ngươi đối Mục Vân cũng có hứng thú sao? Đinh Lâm giờ phút này cẩn thận nói. Một cái Thạch Lập An liền đủ hắn thụ được. lại đến một cái viên bùi y, một cái lang độc hành, hắn liền không chiếm ưu thế. Mục Vân, các ngươi thần kiếm các cùng đan đế phủ người muốn giết hắn, ta cũng không có hứng thú. Viên bùi y cười nói, ta đối Huyền Thiên Lãng hiện tại lấy được đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Lang độc hành cũng là cười nói, Mục Vân giết tộc nhân ta, ta mặc dù cũng muốn giết hắn, chỉ là xem ra các ngươi càng muốn cho hơn hắn chết. Tả hữu hắn chết thế là được, ta đối Huyền Thiên Lãng cũng càng cảm thấy hứng thú. Bốn người giờ phút này mục tiêu minh xác. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An vì Mục Vân mà tới, Viên Bùi Y, Lang Độc Hành lại là vì Huyền Thiên Lãng. Lần này Mục Vân nội tâm ngược lại là cân bằng một ít, tốt xấu không phải đều muốn liều mạng giết hắn. Huyền Thiên Lãng quy ta một thanh âm tại lúc này lại là đột nhiên vang lên, lạnh lùng lời nói, khí thế cường đại tại lúc này hiện ra. Cho dù là Viên Bùi Y bốn người giờ này khắc này cũng là bị áp chế một đầu. Bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này vang lên, trên trăm đạo thân ảnh giờ này khắc này xung phong mà tới. Cầm đầu tam đạo thân ảnh khí tức phá lệ cường đại, giờ khắc này các phương đều là nội tâm nhất kinh. Địa Tôn Bách Nhân Bảng đệ nhị Khương Nham Bách, đệ thập nhất Khương Cát Bách Huyên đệ hai người. Địa Tôn Bách Nhân Bảng đệ tứ Hồng Thanh Lâm, Địa Tôn Bách Nhân Bảng đệ ngũ Tuyên Bình. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc cùng Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc, đi như thế nào đến cùng một chỗ rồi? Khương Nham Bách, Địa Tôn Bách Nhân Bảng thứ hai, vẹn vẹn thua ở Huyền Thiên Lãng. Bất quá cái này Huyền Thiên Lãng cũng là Liệt Diễm Huyền Điểu tộc người, mà lại xuất từ vương tộc. Khương Nham Bách muốn giết hắn giờ này khắc này, bốn phía tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lần này Địa Tôn Bách Nhân Bảng trước 10 thật là tụ tập đủ. Khương Nham Bách đến, nhìn xem bốn phía, Huyền Thiên Lãng chi mệnh quy ta, hắn thu hoạch được truyền thừa, ta không muốn. Các ngươi ai muốn, ai đi tranh, nhưng là Huyền Thiên Lãng, ta nhất định phải giết. Giờ này khắc này, Khương Nham Bách thể hiện ra khí thế cường đại. Trong lúc nhất thời, đám người sôi nổi lui lại. Tựa hồ giờ này khắc này cùng Khương Nham Bách tranh chấp không có gì tất yếu. Mấy người đều là tâm tư dị biệt, Khương Nham Bách tối cường, ai cũng không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp. Một đám người giờ phút này ước định mà thành, nhìn về phía Huyền Thiên Lãng vị trí chỗ ở. Các ngươi tựa hồ quên ta còn ở nơi này. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, đã đáp ứng hắn người, ta cũng không tiện trái với điều ước. Các vị cho chút thể diện, muốn giết Huyền Thiên Lãng, thôi cái tay. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người ánh mắt cổ quái. Mục Vân đang tìm cách chết, đối mặt đám người nét mặt cổ quái, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Xem ra đại gia là không nguyện ý dừng tay. Mục Vân lắc đầu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lần này thật đại điều Địa Tôn Bách Nhân Bảng trước 18 người hội tụ. Muốn giết hắn cũng có, muốn giết Huyền Thiên Lãng cũng có, muốn đoạt lấy Huyền Thiên Lãng truyền thừa cũng có. Mục Vân bất đắc dĩ quay người, nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Cái này ra hỏa tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm a. Đã chư vị không nguyện ý buông tay, vậy thì tới đi. Mục Vân nhìn về phía mấy người, nói, là một người lên, còn là cùng tiến lên giết ngươi một người. Há cần chúng ta cùng nhau tiến lên? Một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Khương Cát Bách giờ phút này xông ra, khẽ nói, cản ta đại ca đường người. Chết! Khương Cát Bách giờ phút này trực tiếp đứng ra. Mục Vân nhìn thấy kẻ này đến, ánh mắt lóe lên. Vừa rồi tựa hồ nói cái này ra hỏa là Địa Tôn Bách Nhân Bảng thập nhất, vì Mục Vân giờ phút này sát cơ dũng động. Lúc này cũng không phải cùng người ma thời gian thời điểm, hôm nay nhất định phải trấn nhiếp một chút bọn gia hỏa này. Địa Tôn Bách Nhân Bảng trước 10, hắn nhưng là giết một cái. Khương Cát Bách giờ phút này đánh tới. Mục Vân khí thế hội tụ, một bộ chuẩn bị tử chiến tư thế. Nhận lấy cái chết, Khương Cát Bách một tay vung ra, một đạo hỏa lãng càn quét mà ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. nhìn thấy Khương Cát Bách đánh tới, Mục Vân ánh mắt âm lãnh. Địa tôn bách nhân bảng thập nhất lão tử cũng sẽ thuấn sát. Nội tâm vừa nghĩ đến đây, trong chốc lát Thương Thiên Chi nhãn mở ra, tam đạo vòng xoáy tại lúc này phóng thích mà ra. Cùng lúc, hai mắt ở giữa, âm dương hội tụ thái cực chi đạo tại lúc này dung hợp. Dương chi nhãn, phần không hết thảy. Âm chi nhãn tịch diệt hết thảy. Thiên nhãn mở ra, luân hồi chi mâu tại lúc này, diễn sinh thái cực. Không chỉ như vậy, Mục Vân thể nổi, chu tiên đồ bên trong, đản sinh vạn nguyên chi lực. Tại lúc này tràn ngập toàn thân. Một trường vỗ ra, dùng vạn nguyên chi lực thi triển thừa phong lôi thiên trưởng ba thứ kết hợp. Cái này là Mục Vân hiện nay có thể thi triển ra bá đạo nhất công kích, cường thế nhất công kích. Một kích này chém giết Khương Cát Bách tuyệt đối có thể. Mục Vân có được 10 phần tự tin. Sát na, vận sức chờ phát động, Mục Vân chuẩn bị thỏa đáng, một giây lát ở giữa xuất thủ. Lui một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Khương Nham Bách sắc mặt khó coi, thân ảnh cấp tốc lóe ra. Có thể là đã muộn. Thương Thiên Chi nhãn không gian lợi nhận, không gian vòng xoáy. Luân hồi chi nhãn thái cực chi đạo. Lại thêm chu tiên đồ, vạn nguyên chi lực gia trì. Tam giả hợp nhất. Đừng nói là Khương Cát Bách, chính là địa tôn bách nhân bảng trước 10 tới một cái chết một cái. Oanh! Một giây lát ở giữa tiếng nổ tung vang lên. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng hô hoán. Chỉ có một đạo trầm thấp tiếng nổ tung. Sau một khắc, Khương Cát Bách thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Triệt triệt để biến mất. Khương Nham Bách giờ phút này, sắc mặt phát lạnh. Toàn bộ ngu người tại chỗ, động một cách cũng không thể động. Chết hắn có thể cảm giác được. Khương Cát Bách bị chém giết, sinh mệnh khí tức biến mất. Sau đó mới là bị không gian vòng xoáy cho triệt để thôn phệ. Giờ này khắc này ánh mắt mọi người ngốc trệ, thấy cảnh này đều là trầm mặc không nói. Khương Cát Bách dù không phía trước 10, có thể là ngay tại thập nhất. Thực lực chinh lệch sao không kém, có thể là bị Mục Vân thuấn sát. Một cử động kia quả thực là khiến người ta cảm thấy quá mức rung động.